Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, bảy tiễn. Thanh Linh Sơn, được địa đầu xà Triệu gia thay vì nó nhà giàu hùng hồn tương trợ. Phương Tiên Đạo Sơn Môn xây dựng lại có 10 phần thuận lợi. Lúc này thời gian, Bão Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử cũng thường xuyên thi triển phương thuật. Hiệp trợ phá núi lấy thạch, xua đuổi mãnh thú, bị truyền vì tiên nhân. Cùng lúc đó, Ninh Bá Thưởng đoàn luyện dung nhập Linh Sơn Phủ sự tình cũng tiến hành có 10 phần thuận lợi. Theo Phương Tiên, thì là bước ra nảy ra Đại Chu triều đình góc tường mấu chốt một bước. Định Châu đại loạn, tất cả còn lại châu tất yếu buông ra võ bị, chỉ cần triều đình uy nghiêm lại mất. Kế tiếp quần hùng cũng thành lập là có thể chờ mong tiết mục. Ninh Bá Thưởng bản thân tư chất không kém, còn có Phương Tiên Đạo trợ lực, cát cứ Linh Châu rất có hy vọng. Về phần trung thành triều đình các loại, Ninh Bá Thưởng chỉ là cùng Vương Thuận có huyết cừu, ngược lại không nhất định trung thành với triều đình. Huống chi, dù cho hắn đã từng trung thành với triều đình, chờ đến nhất định vị trí, bọn thủ hạ cũng sẽ không cho phép như thế. Cái này trước bất luận, lần này phóng ra luân hồi chi đạo, Phương Tiên Đạo uy danh mở lớn, lại có mấy cái đạo mạch nguyện ý dâng ra bản thân truyền thừa. Dung nhập ta nói, đặc biệt là Ôm Nhào Sơn, Huyền Dương phái đợi, ở trong đạo môn rất có sức ảnh hưởng. Hiện giờ, không cần hoàng đế sắc phong, ta Phương Tiên Đạo cũng là chấp đạo môn chi người cầm đầu. Tai Châu, triều đình sắc phong tổng quản thiên hạ đạo môn đều chức vụ. Trên thực tế đối với các đạo mạch ước thúc cũng không lớn. Ví dụ như lệnh cưỡng chế chúng dâng lên từng người bí điển. Các phái tất nhiên thề sống chết chống lại đến cùng. Nhưng hiện tại, đều không cần Phương Tiên nói. Các đạo mạch liền ngoan ngoãn đem trấn tông pháp bảo điển tịch đưa lên, này quyền hành tự nhiên cực kỳ bất đồng, đồng thời, không có ai có thể cướp đi. Trong chuyện này, còn có nhị ngũ tử, trực tiếp liền đem triều đình bán. Thánh vương di bảo sao? Xem ra long khí nhất đạo, vẫn còn có chút nội tình. Phương Tiên buông xuống một cuốn đạo kinh, nhìn qua, thanh thuộc tính, ý niệm nhẹ nhàng khẽ điểm, ầm ầm. Hắn những này qua xem bách gia điển tịch, nhất nhất tại trước mắt hiện lên, bắt đầu rồi dung hợp cùng thôi diễn. Phương thuật của ta, cương sát cửu biến, lấy tài liệu tối đa còn là thế giới này. Bởi vậy thông qua đọc đạo kinh cùng tiền nhân trí tuệ, có thể thôi diễn đưa ra biến hóa. Nhưng khuyết điểm chính là chịu thế giới này ảnh hưởng quá nhiều. Đến sau thế giới, có ích vẫn có dùng. Nhưng hiệu quả tất nhiên hội suy yếu. Trung quy, ta sáng chế phương sĩ chi đạo, chỉ là sấp xỉ đại la, mà không phải là thực sớm đại la. Phương Tiên nhắm mắt lại, từng đạo phương thuật ý nghĩ ở trong tâm chảy xuôi mà qua. Huyễn nhục đối với hóa, ẩn hình huyễn ảnh, tụ thú điều cầm, du thần ngự khí, đây là tu thành 4 thay đổi, đón thêm xuống 2 thay đổi. Nên là kim cương bất hoại cùng đầu đinh bảy tiễn, một cái hộ thể, một cái yểm thắng phương pháp, lục đạo biến hóa, chính là ta trước mắt phương sĩ đẳng cấp có khả năng ủng hộ cực hạn. Đón thêm hạ xuống, thì là cần phương sĩ đẳng cấp đề thăng mới có thể tu thành. Phương sĩ đẳng cấp phương diện, Phương Tiên mình cũng trả lại không có cái gì mạch suy nghĩ nha. Trung quy cấp 3 phá cấp 4 là một cái to lớn cánh cửa. Bất quá, phía sau 3 thay đổi, ta có chừng lấy mạch suy nghĩ, nên là hô phong hoán vũ, tụ lý càn khôn, cùng với hồ trung nhật nguyệt. Này 3 đạo thần thông biến hóa, đều dị thường kinh khủng. Hô phong hoán vũ tự không cần phải nói, cải biến hiện tượng thiên văn. Quả thực là thiên tai đồng dạng lực lượng, đủ để một người diệt thành thậm chí diệt quốc, mà tụ lý càn khôn cùng hồ trung nhật nguyệt, thì là liên quan đến thời gian cùng không gian chi đạo. Hoặc là nói, thời gian cùng càn khôn chi đạo. Phương Tiên đoán chừng, này lập ý rất tốt, nhưng tối thiểu phải đợi chính mình phương sĩ thất cấp. Tài năng bắt đầu suy nghĩ một chút. Đương nhiên, đây là chỉ vào đại la thời gian cùng đại la càn khôn con đường. Từng bên trong tiểu thế giới, còn có từng người đặc biệt pháp tắc, thật giống như trước quỷ dị thế giới. Chỉ cần có được tính chất đặc biệt, đều có thể tùy ý đùa bỡn thời gian cùng không gian. Nhưng thay đổi một cái thế giới, đối phương liền không thừa nhận, vẫn còn không có dùng. Lúc tu luyện quang, trôi qua dị thường nhanh chóng. Nếu như phương sĩ tạm thời vô pháp tiến giai, Phương Tiên liền đem đoạn thời gian không ngừng thu được mãnh liệt kiếp lực. Một tia ý thức địa dùng để tu luyện phương thuật. Bất chi bất giác, nửa năm thời gian chớp mắt tức thì. Một ngày này, Bão Thạch Tử đến đây cầu kiến. Sư Tôn, hắn vừa thấy được Phương Tiên, liền thần sắc khẽ động. Bởi vì Phương Tiên trên người, chẳng biết lúc nào toát ra một cỗ kim loại màu sắc. Lại nhanh chóng tiêu tán. Trong lòng biết này hẳn là một môn cực kỳ lợi hại phương thuật. Không khỏi âm thầm hâm mộ. Lại chờ mong chính mình có hay không có thể đạt được truyền thủ. Là Bão Thạch Tử a, xảy ra chuyện gì? Phương Tiên mở mắt ra, lạnh nhạt hỏi. Thuận Vương đã bắt lại Tương Châu, nghe nói đang gõ Tạo Thủy Quân. Triều đình phái ra tiễu trừ mấy đường đại quân liên tiếp chiến bại. Thiên hạ chấn động, Bão Thạch Tử thanh âm réo rắt. Hiện giờ, từ Đại Chu Hoàng đế ngự giá thân chinh, chuẩn bị tại Xích Bích Sông tử chiến quyết đấu một trận. Xích Bích Sông chính là Tương Châu bên trong thiên hà một đoạn, lợi cho thủy chiến. Đại Chu Hoàng đế đây là được ăn cả ngã về không sao. Phương Tiên cười nhạo một tiếng, khó trách cảm giác đoạn này thời gian, triều đình khiến cho thủ đoạn ít đi, thật đúng là thanh tĩnh nha. Bão Thạch Tử không nói một lời, triều đình dơ bẩn thủ đoạn, hắn sớm có suy đoán, mà hảo hữu Diệu Vũ bỏ gian tà theo chính nghĩa, giống như đem hết thảy đều toàn bộ đỡ ra. Hiện giờ Phương Tiên đạo trên dưới, đối với Đại Chu triều đình đều không có bao nhiêu hảo cảm. Chịu này ảnh hưởng, liền ngay cả đạo môn cũng giảm bớt đối với Đại Chu duy trì. Dần dần cải thành quan sát thái độ, không có đạo nhân trợ trận, Đại Chu binh mã đối mặt có yêu quái trợ giúp Vương Thuận đại quân. Tử thương càng thêm thảm trọng, Xích Bích Sông, danh tự rất tốt, Phương Tiên nghĩ nghĩ, đột nhiên cười cười. Vừa vạn, kia Đại Chu Hoàng đế nghĩ lấy Thánh Vương di bảo đối phó bổn tọa. Bổn tọa liền trước đưa hắn một phần đại lễ, phân phó hạ xuống, chuẩn bị pháp đàn, tuân pháp chỉ, nghe nói đạo chủ muốn khai mở đàn cách làm. Bão Thạch Tử thần sắc dùng mình, cung kính lui ra, mấy cái thời cơ về sau, pháp đàn dựng hoàn thành. Xung quanh chỉ có đệ tử chân truyền có thể vây xem. Phương Tiên ăn mặc đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ đào, nhìn chung quanh một vòng, lạnh nhạt nói, Đại Chu Hoàng đế nếu như nhằm vào bản nói, ta liền cho hắn một cái báo ứng. Này đạo phương thuật, tên là Đầu Đinh Bảy Tiễn. Các ngươi xem trọng, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn mỗi người cơ duyên. Phương Tiên nói xong, cũng mặc kệ đồ đần đồ đệ nhóm, dưới chân đạp cương bước đấu, kiếm gỗ đào chỉ vào pháp đàn phía trên một cái người bù nhìn. Hắn trường kiếm huy vũ như điện, chỉ là lăng không nhảy lên, vèo, nguyên bản an tĩnh bày đặt ở trên bàn gỗ một chi tiểu tiễn liền bay lên. Tự động chui vào người bù nhìn trong cơ thể, giống giống. Ngay tại mũi tên sắp chui vào người bù nhìn nháy mắt, trong hư không truyền đến long ngâm, vây xem thông hợp tử ánh mắt híp lại, tựa hồ thấy được một mảnh kim long, tuy lân phiến phá toái, nhưng vẫn xưa cũ tràn ngập uy nghiêm. Đối với Phương Tiên gào thét, chỉ tiếc, không ai có chứng dùng, tiểu tiễn như cũ đâm vào người bù nhìn trong cơ thể. Kim Long rên rỉ một tiếng, lại có một chỗ lân phiến phá toái, huyền hoàng chi huyết rơi. Đây là yểm thắng phương pháp. Quả nhiên, ta nói phương thuật không bị long khí chế tạo. Đại Chu vốn mất hai châu, long khí tổn hao nhiều, lại bị đạo chủ lột bỏ khí vận, sợ là muốn hỏng bét. Lão sư hôm nay này một mũi tên, tối thiểu lột bỏ Đại Chu 20 năm đại vận. Thông hợp từ tâm lý mặc đạo, lại nghe phương tiên nói qua, này đạo phương thuật, mỗi ngày đinh nhập một mũi tên, 7 ngày phương thành, người đợi không thể nhẹ dùng. Cái nhân có thương tích thiên cùng, chịu thuật giả kết cục thật sự là thảm a, vô cùng thê thảm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.